Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thứ 148 nghe lén, thành phố Đại Kinh mùa thu thập phần xinh đẹp, Đại Kinh trường trung học phụ thuộc cửa duyên phố Tây, đều thành nổi danh cảnh khu, hai bên đường đều là cổ xưa cây phong, gió thu thổi, tràn đầy lá phong, hồng hồng, phiêu phiêu đi dạo, rơi xuống trên mặt đất, ăn mặc sơ mi trắng. Màu đen quần dài hai cái thiếu niên, một đám tử cao một ít, một đám tử lùn một ít, một cái cường tráng một ít, một cái gầy yếu một ít, hai người vai sóng vai đứng ở một viên cây phong hạ. Một thiếu niên trong tay cầm camera, chờ phong, gió thổi lá rụng đảo quanh, thiếu niên nhanh chóng ấn động mau môn, bên cạnh lược cao thiếu niên, kiên nhẫn nhìn hắn chụp ảnh, gió thổi tóc của hắn có chút hỗn độn. Thiếu niên chụp thật lâu, tựa hồ rốt cuộc chụp tới rồi vừa lòng một chương, nhìn camera, trên mặt không tự chủ được lộ ra tươi cười. Chụp hảo sao? Lược cao thiếu niên kiên nhẫn hỏi. Hảo đâu, Thành Triển ca ca, cảm ơn ngươi bồi ta chụp ảnh, Lục Thanh Tuấn vừa mới chụp hình đến một chương lá phong từ trên cây. Phiêu xuống dưới nháy mắt ảnh chụp, thực mỹ, không có việc gì, vừa lúc ta cũng muốn chạy đi đâu. Đã lâu không gặp, nghe nói nhà ngươi phòng vẽ tranh nổi danh, Cao Thành Triển cười nói. Một bên thuận tay đem một chương rơi xuống lá phong chộp vào trên tay. Nói đến cái này Lục Thanh Tuấn vẻ mặt buồn bực, liền Thành Triển ca ca đều biết việc này. Lần đó tham quan xong hắn tầng hầm ngầm lúc sau, cái kia tỷ tỷ lão sư, quốc học đại sư Cung Chí Thành, mạnh mẽ khích lệ kia phó mới sinh tranh vẽ. Còn có cái kia Lư Vạn Đông cứng là muốn ra giá nói là tưởng mua hắn cất chứa họa. Thậm chí đem kia phúc mặt trời lặn đồ chạy đến 10 vạn khối. 10 vạn khối đối bọn họ cái kia vòng tới nói cũng không nhiều. Nhưng là mua một cái danh điều chưa biết họa ra nhiều như vậy tiền. Cũng rất nhiều, có thể thấy được Lư Vạn Sinh thực xem trọng. Lư Vạn Sinh xem như quyền uy tác phẩm nghệ thuật đầu tư chuyên gia. Mà Cung Chí Thành còn lại là trong vòng đại sư cấp bậc nhân vật. Hai người đồng thời bối thư, tỏ thái độ, có thể thấy được cái này họa ra thật là rất có tiền đồ. Những người khác cũng sôi nổi ra giá, không nghĩ tới Lục gia tiểu nhi tử, cư nhiên hết thảy cự tuyệt. Hơn nữa nói thẳng, 100 vạn nhất phúc đều không bán. Như vậy minh xác thái độ bày ra tới, vẫn là có không ít người đang nói giới. Cảm thấy giá cả thích hợp liền có thể, thẳng đến Lục lão gia từ Lục phái Đông Minh sắc nói. Đó là gia tôn bằng hữu đưa tặng chi tác, không bán, chứa tuân, đại gia mới ngừng nghỉ. Bất quá đối này thần bí họa gia cũng tràn ngập lòng hiếu kỳ. Liễu Mạch tham dự hoạt động thời điểm, đều sẽ có người tò mò hỏi thăm mà đi hỏi Liễu Mạch thập phần buồn bực. Kỳ thật bổn ý, nàng là tưởng cấp chính mình nữ nhi tuyên truyền. Thư pháp thi đấu đệ nhị danh, cũng là thực ghê gớm, chính là bởi vì nữ nhi tự cho là thông minh, đại gia lực chú ý ngược lại bị một cái không biết tên họa gia cấp cướp đi. Liễu Mạch cũng không dám tin tưởng, những cái đó họa, cư nhiên chính là nàng lúc trước cảm thấy là kẻ lừa đảo ở nông thôn nữ hài họa ra tới. Nàng vẫn luôn đặc biệt phản đối nhi tử giao bạn qua thư từ, chỉ là ngại với lão gia tử duy trì. Cho nên nàng không quản, không nghĩ tới, người đều không có xuất hiện, cư nhiên liền cấp ra một phen nổi bật, nàng tự nhiên là không nghĩ giúp kia ở nông thôn nha đầu tuyên truyền. Người khác hỏi, cũng chỉ là hàm hồ này từ, hận không thể nói chính là chính mình nữ nhi họa, chính là họa tác loại đồ vật này không hảo gạt người. Hơn nữa nàng nhi tử kia tính cách, nếu là nàng dám gạt người. Nhi tử phòng trừng sẽ ngây ngốc lập tức vạch trần, dù sao là khiến cho thật lớn một trận gió sóng, vội vàng Lục Cao Thành Triển đều đã biết, còn trêu ghẹo Lục Thanh Tuấn, những cái đó đều là ta bạn qua thư từ họa, nàng họa họa đặc biệt hào, mỗi một bức ta đều thực thích, cho nên ta liền phiếu đi lên, Lục Thanh Tuấn cùng Thành Triển ca ca giải thích nói. Người chụp ảnh cũng chụp thực hảo a, người chụp nhiều như vậy bức ảnh. Là vì gửi cho nàng sao? Đúng vậy đâu, tuy rằng chỉ là ấn mau môn, chính là mỗi trong nháy mắt đều là bất đồng hình ảnh. Ta chỉ nghĩ tuyển một bức ta cảm thấy đẹp nhất, gửi cho nàng, các ngươi quan hệ thật tốt. Cao Thành Triển duỗi tay sờ sờ Lục Thanh Tuấn đầu. Lại kéo bờ vai của hắn nói, đi, chúng ta một khối đi ăn cơm đi, tốt. Cao Thành Triển phất phất tay. Ven đường dừng lại một chiếc xe chậm rãi khai lại đây. Tài xế xuống xe môn, cấp hai người mở cửa xe lên xe, phía sau lại một chiếc xe gắt gao đuổi kịp, cửa sổ xe hai bên, hồng hồng lá phong tiếp tục phiêu. Cao Thành Triển nhìn trong tay đại đại lá phong, trong đầu hiện lên cái kia tiểu đầu chọc gương mặt tươi cười. Nhảy ra một phần hợp đồng, đem lá phong gấp đi vào, tỷ tỷ ngươi gần nhất như thế nào? Cao Thành hiện ra ở liền lớp đều rất ít đi. Có đi thời điểm cơ hồ là trực tiếp đi khảo thí. Hắn dù sao có học bổ túc, cũng có thể khảo hảo. Tuy rằng cùng Lục Tiểu Mãn một cái ban, nhưng là lại so với trước kia giao thoa còn thiếu. Này một chút thuận miệng vừa hỏi. Lục Thanh Tuấn bình thản nói. Khá tốt, nàng gần nhất giống như muốn tham gia một quốc gia cấp vũ đạo biểu diễn. Mỗi ngày đều ở luyện vũ, Cao Thành Triển chỉ là khách khí hỏi một tiếng. Cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này chạng vạng, có điểm kẹt xe, Lục Thanh Tuấn lấy ra sách vở nhìn lên, mà Cao Thành Triển cũng lấy ra công ty yêu cầu thêm văn kiện. Hai người một tả một hữu ngồi, trung gian phóng một chồng sách giáo khoa văn kiện, bên trong xe chảy xuôi kéo dài nhạc nhẹ, hai người đều hết sức chăm chú. Quân Doanh vang vọng trào dâng nhạc khúc, toàn bộ sân thể dục đều thực sao động. Sớm muộn gì đều phải chạy bộ luyện tập các tân binh. Chính nhìn chằm chằm hoàng hôn, liều mạng chạy vội, Lục Cẩm Hoa cũng ở trong đám người. Hắn rất thích Quân Doanh sinh hoạt, không có việc gì thời điểm, giơ chân một trận chạy, không cần giao tế, không cần xã giao, đem chính mình thuộc bổn phận sự làm tốt là được, đơn giản trắng ra, bất quá chạy vội chạy vội. Hắn nện bước vẫn là chậm. Đuổi không kịp những cái đó tân nhập ngũ tuổi trẻ tiểu hòa. Hô hấp thực mau, tim đập thực mau, chính mình đều có thể nghe được kia thịch thịch thịch nhảy thanh. Hắn không thể không chậm rãi dừng lại, một đường quẹo vào ven đường vườn hoa, tưởng chậm rãi đi tới nghỉ ngơi thả lỏng một chút, kết quả gặp được mấy cái hóng mát lão binh, đang ngồi ở vườn hoa trung tâm cao đàm khoát luận. Này thứ bảy, các ngươi còn đi ra ngoài không? Đi à, thật vất vả có thể đi thành phố, không đi là vương bát đản, đúng vậy. Thứ bảy tuần trước chúng ta ăn một chung cửa học sinh phố kia ra nướng thịt dê. Quả thực có thể đem đầu lưỡi đều cắn rớt, ăn quá ngon, đúng đúng đúng. Không nghĩ tới ăn ngon như vậy thịt dê xuyến, cư nhiên là chúng ta này giới mang học sinh hoa tử nướng. Chính là đặc biệt xinh đẹp cái kia tiểu đầu chọc hiện tại không gọi tiểu đầu chọc. Tiểu cô nương tóc thật dài, càng xinh đẹp ai, liền tính thịt dê không thể ăn, đi xem một cái kia tiểu cô nương, cũng đáng. Lục Cẩm Hoa nguyên bản ném chính mình cánh tay cùng chân thả lỏng. Nghe thế vừa lật nói chuyện, sắc mặt xanh mét, không được, nhất định phải quét sạch quy luật, cư nhiên chạy ra đi ăn thịt nướng. Hắn trong lòng càng khí chính là bọn họ nhắc tới tiểu đầu chọc. Thượng một hồi. Từ thành phố ăn cơm trở về, nhìn đến kia tiểu cô nương cư nhiên ở dọn cái dương thu rách nát. Hắn nhớ tới liền khó chịu, cũng là kia một hồi, hắn mới biết được, kia tiểu cô nương cư nhiên kêu chu chi, này hai chữ, là Lục Cẩm Hoa không muốn nhắc tới, trốn tránh, thậm chí thời gian rất lâu, hắn đều cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ. Chính là này một chút nghe được nàng cư nhiên một bên đi học còn muốn một bên đường bày quán. Bán thịt nướng, hắn trước nay đều không có dây lưng nữ đi bên đường ăn qua đồ vật. Liễu Mạch luôn chê bỏ bên đường quá bẩn, Lục Cẩm Hoa chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ vứt đi không được buồn bực. Ân, trở về liền an bài này cuối tuần lão binh doanh tăng mạnh huấn luyện. Không nghỉ, hết chương.